Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, tức chết bảo bảo ba. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cố Ninh Thư một đôi tròng mắt trong suốt nhìn thẳng Trình Thi Đồng, rất nghiêm túc hướng về nàng nói: "A, chấm ngoặc kép." Trình Thi Đồng gật gật đầu, xoay đầu lại nhìn về phía Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn biểu hiện trên mặt đã khó coi đến không thể lại khó nhìn. Hắn lạnh thấu xương ánh mắt hướng về Cố Ninh Thư liếc qua. Sau đó bình tĩnh xoay đầu lại hướng về Trình Thi Đồng lạnh lùng nói: "Thời gian không còn sớm, người có thể trở về nhà." "A." Trình Thi Đồng liền giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. "Không phải đâu, tiểu thúc, ta tới nhà ngươi mới 15 phút a." Chấm ngoặc kép, đi về trễ cha mẹ ngươi sẽ lo lắng. Trình Chi Ngôn lại là tiếp tục mặt không đổi sắc hướng về Trình Thi Đồng nói: "Huống chi buổi tối hôm nay cha mẹ ta hẹn người khác ăn cơm. Nói phải mang theo tiểu thỏ cùng đi. Chúng ta chốc lát nữa liền phải xuất phát." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng nhếch mép một cái, nhìn mình tiểu thúc mặt kia bình tĩnh biểu lộ, không dám tin nói: "Hiện tại trong khách sạn đều 4 giờ 50 liền bắt đầu ăn cơm tối a. Ngươi có ý kiến gì?" Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi: "Không có, không có ý kiến." Chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian lắc đầu, một mặt im lặng biểu lộ hướng về Cố Ninh Thư nói: "Cái kia chúng ta đi thôi." "Ân." Cố Ninh Thư gật đầu. Tiểu thỏ có chút chân tay luống cuống mà nhìn xem bọn họ. "Không phải đâu, hiện tại muốn đi." Nói xong đùa giỡn, còn không có diễn xong đây. "Hai người đi thôi, bỏ lại ta một người làm sao bây giờ a?" Trình Thi Đồng đi đến tiểu thỏ bên người, có chút tiếc rẻ vỗ vỗ bả vai nàng nói: "Xin lỗi a, ta tiểu thúc không chào đón ta, ta chỉ có thể đi trước." "Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a." "Cân nhắc cái gì?" Tiểu thỏ một lát chưa kịp phản ứng. "Suy tính một chút ta." Cố Ninh Thư mỉm cười, hướng về tiểu thỏ nói câu nói này về sau, liền quay người đi theo Trình Thi Đồng cùng một chỗ xuống lầu. Tiểu thỏ nhanh đi đưa bọn hắn. Trước khi đi, Trình Thi Đồng một mặt ý vị thâm trường biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói: "Tiểu thỏ, đừng nhìn ta tiểu thúc một mặt bình tĩnh bộ dáng, kỳ thật trong lòng của hắn đối với ngươi khẩn trương đây. Trở về tiếp tục kích thích hắn một chút, ta cũng không tin hắn còn có thể nấu ở." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng, giật giật bờ môi nhỏ giọng hỏi: "Hắn thật là ngươi thân thúc thúc sao?" "Ha ha ha, đương nhiên, bằng không thì hắn cũng không thể bẫy ta như vậy. Ta cũng không thể như vậy hố hắn a." Trình Thi Đồng cười ha ha, vỗ vỗ tiểu thỏ nói: "Ta cùng nhà chúng ta tiểu cố đi trước a. Ngươi biểu hiện tốt một chút, ngày mai đi trường học lại theo ta báo cáo." "Bái bai." Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ không nói phất phất tay, đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi về sau, nàng thở dài một hơi, đóng cửa lại. Về đến nhà, Trình Chi Ngôn vừa vặn từ trên thang lầu xuống tới, nhìn thấy tiểu thỏ thở dài bộ dáng, có chút sửng sốt một chút, sau đó thanh âm nhàn nhạt hỏi: "Hai người bọn họ đi thôi." "Ân." Tiểu thỏ gật đầu lên tiếng, sau đó có chút kỳ quái nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi: "Buổi tối hôm nay chúng ta muốn cùng cha mẹ cùng đi ra ăn cơm sao?" "A, cái kia a." Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn một mặt không quan trọng nhún vai nói: "Vừa rồi hai người bọn họ lại gửi nhắn tin nói, buổi tối không đi ra ăn." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nhếch mép một cái: "Người xác định vừa rồi Chu mụ mụ cùng Trình ba ba gửi nhắn tin sao?" Trình Chi Ngôn nhìn nàng một cái, hai tay cắm ở trong túi quần chậm rãi đi đến bên người nàng, chần chờ một chút, sau đó cúi đầu hỏi: "Vừa mới cái kia nam sinh chính là các ngươi ban mới tới cái kia Cố Ninh Thư. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Q.